Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3173, Thôn Thiên Long Xà. Tạo Hóa Thần Cung, Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Bạch Tiêu Tiêu chau mày, nhìn về phía Lâm Bạch, nói ra, hiện tại đến lúc nào rồi rồi, đừng thừa nước đục thả câu rồi, ngươi có biện pháp nào cứ nói thẳng đi. Lâm Bạch nói ra, hiện tại còn không xác định. Ta phải tiến Tạo Hóa Thần Cung nhìn kỹ hẵng nói. Tiêu Tiêu, tiến vào Tạo Hóa Thần Cung lệnh bài. Người mang đến sao? Bạch Tiêu Tiêu từ trong túi trữ vật lấy ra lệnh bài. Đưa cho Lâm Bạch, nói ra, từ khi ngươi đem Tạo Hóa Thần Cung chủ lệnh bài giao cho ta sau đó. Ta liền một mực mang ở trên người. Lâm Bạch tiếp nhận lệnh bài. Nói ra, nếu vậy huyết yêu vương này muốn có được Tạo Hóa Thần Cung. Cái kia tất nhiên trong Tạo Hóa Thần Cung này có đồ vật gì là hắn phải muốn. Cũng hoặc là có nhiều thứ là hắn kiêng kỵ. Ta hiện tại tiến Tạo Hóa Thần Cung đi tìm một chút. Nhìn, nói không chừng sẽ có phát hiện gì. Tại ta chưa có trở lại trước đó. Thần Tích Lĩnh phía trên nhất cử nhất động. Liền làm phiền các ngươi lưu ý nhiều rồi. Lâm Bạch đối với Bạch Tiêu Tiêu cùng Âm Cửu Linh đám. Người nói, Bạch Tiêu Tiêu khẽ gật đầu nói. Ngươi đi đi, Lâm Bạch lúc này tâm niệm vừa động, trong tay Tạo Hóa Thần Cung lệnh bài lóe lên, nhường Lâm Bạch thân thể trực tiếp biến mất tại trong đại điện. Đã cách nhiều năm, Lâm Bạch lần nữa đi tới Tạo Hóa Thần Cung bên trong. Đứng ở trong Tạo Hóa Thần Cung, Lâm Bạch trực tiếp mở miệng hô, Ngư ông tiền bối, ngài vẫn còn chứ, bá ở trước mặt Lâm Bạch, một bóng người lóe lên. Một người mặc áo tơi ngư ông xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch. Ôm quyền hô, Lâm Bạch tiểu hữu, đã lâu không gặp. Lâm Bạch thẳng thắn nói với ngư ông. Ngư ông tiền bối, ngài chính là Tạo Hóa Thần Cung khí linh. Đối với nơi này mỗi một vật, ngươi cũng rõ như lòng bàn tay. Phải không? Ngư ông gật đầu nói. Đúng thế, ngư ông này, chính là Tạo Hóa Thần Cung khí linh. Lúc trước Lâm Bạch ở trên Thần Tích Lĩnh bái sư học nghệ thời điểm, còn đã từng nhận qua hắn điểm hóa, mà sau đó Lâm Bạch trở thành Tạo Hóa Thần Cung cung chủ. Ngư ông cũng phụng Lâm Bạch làm chủ, tùy theo Lâm Bạch đem Tạo Hóa Thần Cung giao cho Bạch Tiêu Tiêu sau đó. Liền tại cũng không có tới qua Tạo Hóa Thần Cung rồi. Lâm Bạch nói ra, nơi đây chính là ta thôn thiên tộc tiền bối Thanh Hòa Đại Nhân. Tự tay rèn đúc mà thành. Ta hôm nay đến đây, chính là muốn biết, năm đó Thanh Hòa tiền bối rèn đúc Tạo Hóa Thần Cung thời điểm. Có thể hay không lưu lại cái gì đối phó huyết yêu biện pháp? Ngư ông nghe thấy Lâm Bạch lời này, liền khẽ cười nói, ta đã đoán được, người lần nữa đi vào Tạo Hóa Thần Cung. Tất nhiên là bởi vì huyết yêu chi loạn. Đã như vậy, người đi theo ta đi. Lúc này, ngư ông đưa tay vung lên. Ở trong Tạo Hóa Thần Cung trống rỗng xuất hiện một con đường tới. Ngư ông mang theo Lâm Bạch đi đến đầu này tản ra ngũ quang thập sắc cổ đạo. Đi đến cổ đạo cuối cùng bên trên. Có lóe lên cổ lão đại môn. Trên đó bị từng tầng cấm chế phong ấn cách trở. Ngư ông nói ra, nơi đây chính là Thanh Hòa chủ nhân lưu lại đối phó huyết yêu biện pháp. Nhưng là nơi đây chỉ có thôn thiên tộc tộc nhân mới có thể đi vào. Lâm Bạch nghe thấy lời nói của ngư ông, vì đó sững sờ, đi đến đại môn trước đó, bàn tay nhô ra, theo tại trên đại môn, lập tức thể nội thôn phệ kiếm hồn lóe lên, trước mặt phủ bụi đã lâu đại môn, ầm ầm vỡ ra một cái khe, Lâm Bạch trực tiếp cất bước đi vào trong đó, làm Lâm Bạch sau khi tiến vào, đại môn ầm ầm đóng cửa, trong môn, một vùng tăm tối. Xem ra là huyết yêu phong ấn không nổi rồi. Còn tốt, ta tự hồ tìm được thôn thiên tộc tộc nhân. Trong bóng tối, một thanh âm truyền đến. Lâm Bạch nghe thấy thanh âm này, vô cùng quen thuộc, lập tức hoảng sợ nói. Thanh Hòa tiền bối, phải biết, tại Xích Tiên Tông bên trong chiến trường Thanh Hòa tàn hồn. Tại năm đó Lâm Bạch Thần Tích Lĩnh đánh một trận xong. Thanh Hòa vì cứu Lâm Bạch một mạng. Tàn hồn cũng theo đó hủy diệt. Cái này một mực là Lâm Bạch trong lòng còn có áy náy địa phương. Trong bóng tối, một gốc ngọn lửa nhấp nháy bắt đầu. Chiếu sáng bốn phía hắc ám. Lâm Bạch nhìn thấy, tại cái kia một gốc hỏa hồng sắc ánh nến bên trong. Một cái già nua bóng người, nhìn về phía Lâm Bạch, mặt mỉm cười, Thanh Hòa tiền bối, thật là ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch vô cùng kích động nói. Thanh Hòa mỉm cười nói, là ta, nhưng cũng không phải ta. Trước ngươi nhìn thấy, hẳn là ta lưu tại Xích Tiên Tông chiến trường bên trong một đạo phân hồn. Nhưng nơi đây là ta mặt khác một đạo phân hồn. Tốt, tộc nhân của ta, thời gian của ta không nhiều. Khi ngươi đẩy ra cái này một cái đại môn sau đó, ta có thể tồn tại thời gian, liền chỉ có 3 canh giờ. Sau 3 canh giờ, ta liền sẽ phi hồi yên diệt. Tiếp đó, ngươi muốn nghe rõ ràng, ta sẽ dạy ngươi đối phó huyết yêu biện pháp. Thanh Hòa nhanh chóng nói. Lâm Bạch không đang đánh đoạn Thanh Hòa lời nói. Cẩn thận nghe, Thanh Hòa nói ra, đã ngươi đến chỗ này. Như vậy thì nói rõ huyết yêu đã phong ấn không nổi rồi. Lâm Bạch gật đầu nói. Đúng vậy, thần tích lĩnh phía trên phong ấn đã bắt đầu buông lỏng rồi. Thanh Hòa khẽ gật đầu nói. Huyết yêu, chính là cự thần tiên huyết chi hóa thân. Bọn hắn sẽ kế thừa rất nhiều cự thần lực lượng. Cho nên bọn hắn một khi xuất thế, liền sẽ lực lượng vô tận. Chỉ dựa vào man cổ đại lục phía trên võ đạo tiêu chuẩn, rất khó đem huyết yêu toàn bộ diệt sát. Nhưng, cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào. Thanh Hòa thản nhiên nói. Lâm Bạch nhíu mày, hỏi, biện pháp gì? Thanh Hòa mỉm cười, từ trong ngực lấy ra một cái quang đoàn. Lâm Bạch nhìn về phía cái kia quang đoàn bên trong. Có một đầu giống như rồng mà không phải là rồng. Giống như rắn không phải rắn yêu thú. Đây là vật gì? Lâm Bạch tò mò hỏi. Thanh Hòa nói ra, cái này chính là lão phu võ hồn. Thôn Thiên Long Xà. Lâm Bạch cau mày nhìn về phía Thanh Hòa. Trên mặt nghi hoặc, Thanh Hòa thấp giọng nói ra. Năm đó lão phu tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ sau đó. Liền mới nghĩ đến huyết yêu sẽ cho cái này một mảnh thế giới mang đến vô tận hoắc loạn. Cho nên, ta lão phu liền đem võ hồn của mình rút ra đi ra. Tốn sức tâm lực, chế tác trở thành có thể diệt sát huyết yêu pháp bảo. Người đem lão phu võ hồn mang đến, tại cự thần thi cốt phía trên buông xuống. Đến lúc đó, lão phu võ hồn liền sẽ thi triển ra. Từ đó võ hồn thôn phệ lực lượng, sẽ đem toàn bộ thần tích lĩnh, thậm chí cả là thần tích lĩnh chung quanh mấy ngàn vạn dặm bên trong, trong nháy mắt san thành bình địa. Thôn phệ lực lượng sẽ đem thần tích lĩnh chung quanh cái này một mảnh đại địa, thương khung, hư không trong nháy mắt vỡ nát. Khi đó, nơi đây huyết yêu, tự nhiên cũng liền trực tiếp hủy diệt rồi. Thanh Hòa đem trong tay quang đoàn đưa cho Lâm Bạch, thản nhiên nói. Lâm Bạch tiếp nhận quang đoàn, sắc mặt có chút trầm xuống. Thanh Hòa khẽ cười nói. Ngươi có phải hay không đang nói, nếu ta đã nghĩ kỹ biện pháp, vì sao năm đó muốn thả tung huyết yêu sinh trưởng, mà không phải trực tiếp vận dụng võ hồn đem huyết yêu toàn bộ diệt sát? Lâm Bạch gật đầu nói. Đúng thế, Thanh Hòa nói ra, năm đó cự thần vừa mới chết, huyết yêu cũng không có như này nhiều. Hơn nữa, lúc ấy ta đã nâng đỡ Xích Tiên Tông quật khởi. Dựa theo Xích Tiên Tông năm đó thực lực, hủy diệt huyết yêu, hẳn không phải là việc khó. Thế nhưng là cuối cùng, Xích Tiên Tông phản loạn, không nguyện ý hủy diệt huyết yêu. Lúc này mới dẫn đến huyết yêu điên cuồng sinh trưởng, đạt đến một cái một phát tình trạng không thể vãn hồi. Ngoặc kép, hết chương.